Chương 495, Long Vệ Thiên Hạ vs Xì Gấu Trùng Kích. Ta Lâm Giật xưa nay sẽ không sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào, càng sẽ không trong chiến đấu lui sợ hãi. Lâm Giật trên người buộc phát ra một nghiêm nghị vương giả khí khái, trên người cái kia một bá vương sắc hạ kỳ căn bản không cần Lâm Giật khống chế liền đã theo Lâm Giật nội tâm cùng ý chí dẫn dắt hạ buộc phát ra, thậm chí so với vừa rồi càng thêm nồng nặc. Nam nhân thật là đáng sợ, trong chiến đấu không ngừng đột phá tự thân cực hạn, đem tất cả cường địch dẫm ở dưới chân vương giả bạ tổ lờ mẹ cụ mạ tâm lý dùng mình, trong lòng sát cơ dâng lên, người như vậy nếu như vẫn vì thế giới chính phủ mà dùng thực sự rất nguy hiểm. A nghĩ tới đây bạ tổ lờ mẹ cụ mạ bỗng nhiên đem hai tay buông ra đến, lúc đầu bàn tay lớn nhỏ khí khối trong nháy mắt bành trướng trở thành một bao trùm ngũ 600 mét không gian lớn đại hùng trưởng trùng kích hình cầu ở. Giữa tràn đầy áp xúc đến mức tận cùng buộc phát ra cự đại sóng xung kích, đem phạm vi bao trùm bên trong hết thảy đều toàn bộ phá hủy. Trong nháy mắt này trùng kích lực mạnh quả thực liền là mặt khác cảm giác được sợ hãi, đặc biệt là càng đến gần ở giữa, cái kia trong đó sóng xung kích lại càng phát khủng bố. Khí khôi khuyết tán tốc độ thực sự là quá nhanh, trong nháy mắt đã đem Lâm Giật bao ở trong đó căn bản là không có cách né tránh, mà gấu lại là bình yên vô sự, dù sao đây là hắn năng lực, hoàn toàn bị hắn sở khống chế. Mà Lâm Giật đâu y phục trên người lập tức liền nát bấy rơi, lộ ra vàng lóng lánh long lân, tại dạng này giống như mạt nhật thai nạn một dạng, giống như đầu đạn hạt nhân bạo tạc một dạng trùng kích trước mặt hắn bình tĩnh, không có một chút hoảng loạn. Cái dạng này hoàn toàn không giống là bị kinh khủng như vậy công kích bao trùm ở mà tuyệt vọng, không giúp người sở hữu dáng vẻ. Có thể là gấu không cho là Lâm Giật có thể ở như vậy dưới sự công kích bình yên vô sự. Cái này có thể là mình năng lực trái ác quỷ bên trong lực phá hoại cùng phá hư phạm vi tối cường một chiêu lớn nhất, dù cho là cùng cấp bậc đối thủ đối mặt cũng hết sức nguy hiểm. Hiện tại Lâm Giật lập tức bị chính mình công kích phong tỏa ngăn cản căn bản là muốn tránh cũng không được. Lần đầu tiên đối mặt người chỉ có thể hoàn toàn ăn hắn công kích, chỉ cần Lâm Giật một ngày ăn hắn gấu trùng kích, coi như không chết cũng tuyệt đối thụ thương không nhẹ, đến lúc đó sẽ cùng chính mình đánh tiếp lời nói Lâm Giật là phải thua không thể nghi ngờ. Gấu, ngươi cho rằng ngươi đã thắng định sao? Ta muốn một chiêu này gấu trùng kích là ngươi mạnh nhất chiêu thức đi, đã như vậy cũng để cho ngươi nhìn ta một chút gần nhất ở biển rộng ở giữa luyện thành tuyệt kỹ đi. Lâm Giật hai tay mở ra, một giống như lỗ đen không có gì sánh kịp lực hấp dẫn lan tràn ra, sức hấp dẫn thật lớn tịch quyển phương viên vài trăm thước nơi. Ở nơi này một vô cùng kinh khủng dẫn lực hạ gấu sóng xung kích dường như tia sáng gặp phải lỗ đen một dạng bị bóp méo, mạnh mẽ lôi kéo đi vào. Ngay cả ánh sáng cũng vô pháp chạy trốn. Theo lôi kéo hấp thu đại lượng sóng xung kích, Lâm Giật hai tay của trong lúc đó đã bày biện ra một cái ngoại hình cùng lỗ đen một dạng, nhưng là nhan sắc lại bất đồng ủ rủ mà kỳ kim động. Ứng long áo nghĩa. Long phệ thiên hạ Lâm Giật tâm lý hét lớn một tiếng, kim sắc ủ rủ mà kỳ đem hết thể đều lôi kéo đi vào càng phát cự đại, đến cuối cùng lúc đầu đem hết thể đều bao trùm phá hủy cự đại trùng kích hình cầu đã chết hoàn toàn bị lôi kéo tiến vào bên trong. Lâm Giật trừ quần áo ra phá hỏng ở ngoài toàn thân cao thấp bình yên vô sự, một điểm tổn thương cũng không có. Gấu, hiện tại ta đưa ngươi gấu trùng kích trả lại cho ngươi. Lâm Giật hai tay hướng ở giữa đệ một cái, lúc đầu một mét lớn nhỏ kim sắc cụ dù mạ kỳ trong nháy mắt bị áp xúc tới bàn tay cao thấp, như nhau phía trước gấu trùng kích hình thành khí khối cao thấp. Cái gì bạ tổ lờ mẹ cụ mạ sắc mặt biến đổi lớn, không chút nghĩ ngợi thi triển dịch chuyển không gian nhưng là lại mượn một cái bước. Bạo nổ Lâm Giật hai tay vừa để xuống, một không có gì sánh kịp lực lượng khuyết tán ra, cái này một cổ lực lượng huyền ảo không gì sánh được, có trung kích, có rung động, có ủ du mạ kỳ, có sức đẩy, có dẫn lực, một ngày rơi vào trong đó căn bản không có tránh né có khả năng. Bà tố lỡ mẹ củ mạ hai tay giang ra, quả cầu thịt trái cây năng lực toàn lực vận chuyển tới cực hạn muốn đem đập vào mặt cổ quái lực chàng cho văng ra tới. Nhưng là bạ tổ lờ mẹ củ mạ văng ra hết thể lực lượng nhưng là bị Lâm Giật cường đại lập trường hấp dẫn, lôi kéo, bài xích, rung động phía dưới hoàn toàn hóa thành vô hình. Liên tiếp tiếng nổ lớn nổ tung ra, bạ tổ lờ mẹ củ mạ bị đánh bay ra ngoài, thân thể cực nhanh xoay tròn đụng ngã lăn mấy thập cây mới có dừng lại. Vạn thượng thiên dẫn Lâm Giật bàn tay lớn vồ một cái, muốn đem bạ tổ lờ mẹ củ mạ lôi kéo qua đến. Nếu như không đồng nhất cử ép vỡ bạ tổ lờ mẹ cụ mạ lời nói cho hắn một chút thời gian như vậy thì nguy hiểm, thi triển âm chữa thương gian trong nháy mắt liền khôi phục lại hơi có chút đau xót cũng không có lưu lại, tối đa chỉ là thể lực tiêu hao mà thôi. dịch chuyển không gian bạ tổ lờ mẹ cụ mạ biết mình nguy hiểm, lập tức thi triển dịch chuyển không gian đoạt ở dẫn lực lôi kéo ở chính mình phía trước lập tức mở ra vài trăm thước khoảng cách, vừa muốn thi triển âm chữa thương gian thời điểm Lâm Giật lại là một chỉ điểm ra. Ứng long áo nghĩa. Á không cắt đứt giống như chân vịt mũi thương một dạng áp xúc trở thành một điểm lực đạo nổ bắn ra đi, tịch quyển hư không đánh vào bạ tổ lờ mẹ cụ mạ trên người trực tiếp đưa hắn thân thể cho đánh xuyên qua. Phía trước long phệ thiên hạ buộc phát ra đã để bạ tổ lờ mẹ cụ mạ thân thể đụng phải không nhẹ tổn thương, cái này cũng là nhờ có thân thể hắn đặc biệt, căn bản không phải huyết nhục chi khu, nếu không đã sớm là trọng thương, bất quá coi như vậy cũng bị thương không nhẹ. Hơn nữa một kích giá không cắt đứt lập tức đã đem bạ tổ lờ mẹ cụ mạ kiên cố vô cùng thân thể cho đánh xuyên qua. Phía sau cây cối càng là toàn bộ bị đánh xuyên ra, thậm chí ngay cả một khối đánh vào tiểu sơn một dạng đá lớn đều bị xuyên thủng thẳng đến lực lượng toàn bộ tiêu thất hầu như không còn mới thôi. Kiên cố như vậy thân thể cư nhiên bị đánh xuyên. Bạ tổ lờ mẹ cụ mạ đáy lòng trầm xuống, hắn có thể là toàn bộ thế giới đứng đầu nhất người cải tạo, thân thể vô cùng cường đại. Muốn đánh xuyên thân thể hắn cũng phải cần sức mạnh rất đáng sợ, có thể là Lâm Giật hai chiêu đã đem hắn lấy làm tự hào kiên cố thân thể cho đánh xuyên qua, điều này làm cho bạ tổ lờ mẹ cụ mạ sâu đậm cảm nhận được Lâm Giật cường đại. Gấu, chết đi, long thần xung phong, long quyền Lâm Giật thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng nhằm phía bạ tổ lờ mẹ cụ mạ. Một kích này mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, mang theo đánh phá thương khung quyết tâm, mang theo sẽ phá thiên tế sức mạnh to lớn. Đối mặt một kích này, bạ tổ lờ mẹ cụ mạ rất rõ ràng bản thân nếu như bị đa nhờ chu nở dê lời nói thân thể tuyệt đối sẽ bị triệt để sỏ xuyên qua rơi. Đến lúc đó hắn không chết cũng không kém, dù cho hắn là người cải tạo cũng không ngoại lệ. Nhìn xông tới mặt sỏ xuyên qua hư không kim sắc ứng long, bạ tổ lờ mẹ cụ mạ đông nhiên làm ra một cái cử động kinh người thân hình lóe lên tại chỗ biến mất. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.